One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1616, chương 290, ấp úng ấp úng. Một cái kia cái mấp mô vết cắn. Giờ phút này thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Sẽ không phải, khi thật là chúng ta tưởng tượng như vậy đi. Có người nuốt ngụm nước bọt. Có chút không dám tin nói. Đám người hai mặt tướng đề, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đáp án. Một cái lệnh vô số người dùng mình suy đoán. Như vậy nổi lên mặt nước. Trước đó không lâu, bọn hắn vừa mới kiến thức một trận đơn phương đổ sát. Mấy tên cường đại tôn giả, trực tiếp bị gạm đến chỉ còn lại có mảnh xương vụn. Với lại, cái này vết cắn, cùng trước đó cái kia mấy tên tôn giả trên thân xuất hiện. Biết bao tương tự, ách, nguyền rủa có thể đem truyền bá đài cũng thôn phệ hết sao? Có người đưa ra nghi vấn, rất là không hiểu, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, liền ngay cả tôn giả cũng đều sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên, cái này căn bản không phải nguyền rủa, đối phó sống sinh mạng thể còn có thể nói thành là chú sát. Nhưng là lôi đài rõ ràng không là sinh mệnh thể. Hiện tại cũng vẫn như cũ bị thôn phệ. Đại ma vương tại thần giới phá nhiều như vậy ghi chép. Có lẽ đây chính là ban thưởng. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến loại khả năng này. Nhớ tới cái này hơn một tháng đến nay. Cơ hồ không chút từng đứt đoạn ghi chép. Triệt để phục, làm soát ghi chép cuồng nhân. Lập tức soát nhiều như vậy ghi chép. Người ta có chút thủ đoạn nghịch thiên. Đây không phải rất bình thường sao? Có bản lĩnh, mình đi soát một cái thử một chút, nếu như có thể làm đến đại ma vương dạng này có hiệu suất, lại có thực lực, liên tiếp soát cái một hai tháng ghi chép, nói không chừng cũng có thể có như thế nghịch thiên năng lượng. Không sợ tôn giả, không nghĩ tới vừa ghi chép như thế lừa a. Ngày nào ta cũng thử nhìn một chút, một mực ngay cả soát. Nói không chừng thật có thể thu được cái gì nghịch thiên bảo vật. Thần diễm bừng bừng, thiêu đốt đến hư không đều đang chấn động, phảng phất sau một khắc liền muốn không chịu nổi gánh nặng. Hư không bị đốt mặc, lộ ra bên trong trật tự quy tắc. Một tên thiếu niên dáng người thẳng tắp, đứng tại ngập trời thần diễm bên trong, như có điều suy nghĩ. Bất quá, hắn hiển nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Chạy tới liên tục soát một hai tháng ghi chép, không nói đến tột cùng có hay không nhiều như vậy ghi chép để hắn soát. Cho dù có, thần diễm thiếu niên cũng không có lòng tin, giống Bạch Viêm như thế, một mực ngay cả soát, cơ hồ không có gián đoạn. Huống chi, hiện nay hư thần giới ghi chép cơ bản đều bị người soát qua. Muốn soát bước phát triển mới ghi chép. Hoặc là tại vốn có ghi chép trên cơ sở, hoàn thành siêu việt, đều là rất khó khăn. Cho dù là giống thần diễm thiếu niên dạng này thiên kiêu, cũng không dám nói có thể soát ra bao nhiêu ghi chép. Đại ma vương sao? Người càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú. Thần diễm thiếu niên khóe miệng treo lên mỉm cười, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Còn thật thú vị người đâu. Tiềm lực to lớn như thế, nếu như thu được bên người, đối trợ lực của hắn sẽ rất lớn, tương lai có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, vì hắn chinh chiến tứ phương. Bạch Viêm có cảm ứng, nhíu mày lại, lạnh lùng quét thần diễm thiếu niên một chút, đã sớm chú ý tới gia hỏa này, vừa xuất hiện liền đối với hắn ôm lấy ác ý. Bạch Viêm trước đó không để ý đến. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà càng lúc càng lớn mật. Cái kia khải hạm ánh mắt thật là khiến người chán ghét. Cảm nhận được Bạch Viêm ánh mắt quét tới. Thần diễm thiếu niên nguyên bản còn dự định mở miệng chào hỏi. Dù sao cũng là tức sẽ thành mình tùy tùng người. Sớm nhận biết cũng không có chỗ xấu. Nhưng là thần diễm thiếu niên khóe miệng ý cười lại đột nhiên cứng đờ. Liền ngay cả trên thân thiêu đốt đến tràn đầy vô cùng thần diễm. Lúc này cũng giống là gặp cái gì khắc tinh bình thường. Thế lửa lập tức nhỏ xuống, nhìn tựa như là lập tức liền yên. Cặp mắt kia quá mức băng hàn, như cùng ở tại lấy một người chết bình thường. Thần thiếu niên lập tức cảm giác mình như rơi cửu u địa ngục. Hơi lạnh thấu xương trải rộng toàn thân. Người này, chấm ngoặc kép, thần diễm thiếu niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không dám tiếp tục lỗ mãng, mặc dù trong lòng của hắn như cũ không cam lòng. Giờ phút này lại là biết rõ, Bạch Viêm đại ma vương uy danh, liên tục hơn một tháng soát ghi chép, gần như không gián đoạn. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đại ma vương bản thân thực lực cũng không yếu. Hắn muốn đắc thủ, để Bạch Viêm thần phục, đem sẽ phi thường khó khăn. Hừ, đừng tưởng rằng một điểm khó khăn liền có thể làm khó ta. Nguyên khó làm sự tình, ta thế nhưng là càng cảm thấy hứng thú. Thần diễm thiếu niên hừ lạnh một thân, chung quanh màu đỏ thần diễm lần nữa có thể thiêu đốt. Đem thân thể của hắn bao quát bộ mặt biểu lộ đằng bên trong, che kín, để cho người ta không thể nào suy đoán hắn chân thực cảm xúc. Thần diễm thiếu niên sau lưng mấy tên thuần huyết sinh linh, từng cái khí tức cường hãn, lúc này lại là hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu, không biết vị đại nhân này đến tột cùng thì thế nào. Ai lại chọc tới hắn? Về phần thần diễm thiếu niên tự mình biết, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật bị cái ánh mắt kia dọa sợ, vậy mà sinh ra một loại Bạch Viêm không thể địch lại ảo giác. Cái này thực sự thật mất thể diện, thần tướng thiếu niên tức giận không thôi, không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn chân thực cảm xúc. Bằng không, nếu để cho những cái kia thủ hạ biết, hắn vậy mà lại e ngại một cái con mồi. Cái kia thực sự quá mất mặt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn anh minh thần võ hình tượng. Không, Nguyễn Vị ghen ghét. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia tàn phá truyền bá đài liền nhỏ một chút nữa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả. Cái này lôi đài thế nhưng là vực sứ làm ra. Bây giờ bị đại ma vương không biết dùng thủ đoạn gì gặm được một nửa, dạng này đánh mặt sự tình, vực sứ còn không phải nổi điên a. Không ít người thận trọng nhìn về phía vực sứ, quả nhiên thấy nó toàn thân khí tức ba động kịch liệt, hiển nhiên tâm tình rất không bình tĩnh. Vực sứ toàn thân đều bị quang mang mãnh liệt bao phủ, căn bản thấy không rõ hắn cụ thể biểu lộ. Nhưng là, bây giờ vực sứ chung quanh thân thể quang mang, chính tại kịch liệt ba động, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng đều hiểu, vực sứ đây là muốn nổi giận, vực sứ sẽ làm thế nào? Kế xé toang vực sứ một cái chân về sau, đại ma vương nếu như càng thêm lớn mật a, công nhiên đoạt vực sứ đồ vật, rất nhiều người đều mắt lộ ra chờ mong. Hơn một tháng trước, Ma Linh Hồ trận chiến kia, đại ma vương thế nhưng là phi thường bá khí trực tiếp xé toang vực sứ một cái chân. Không biết bây giờ công nhiên cướp đoạt vực sứ chi vật, có phải hay không đại ma vương sắp cùng vực sứ khai chiến tín hiệu? Cũng không ít người thận trọng hướng phía vực sứ chân nhìn lại. Một màn này lập tức lại để cho bén nhạy vực sứ tức giận đến không được. Lần trước bị Bạch Viêm xé toang một cái chân, hắn rất nhanh liền vận dụng quy tắc trật tự chữa trị, một lần nữa tạo dựng ra một cái chân, giống như căn bản không có bất cứ chuyện gì. Nhưng là, vực sứ có thể lượng biến nhỏ, cái chân kia mặc dù không có đả thương vực sứ nguyên khí, nhưng là cũng đầy đủ để vực sứ đau lòng. Đây cũng là trước đó Thạch Ngô hai người vừa mới đại chiến không bao lâu, vực sứ liền vội vội vàng vàng bắt đầu tiến hành chữa trị nguyên nhân. Năng lượng của nó trở nên yếu đi, nếu như không nhanh chóng chữa trị, nói không chừng căn bản theo không kịp hai người phá hư tốc độ. Nhưng là, cuối cùng vực sứ còn là xem thường Thạch Hạo hai người. Lôi đài y nguyên bị hư hao, làm cho vực không được không kín gấp đổi lôi đài. Ghen ghét ghen ghét. Bạch Viêm mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn xem vực sứ trên người ánh sáng một hồi cường thịnh, một hồi lại ảm đạm dáng vẻ. IBM tuân theo Bạch Viêm ý chí, vẫn như cũ nhanh chóng chạm canh gác lấy, rất nhanh liền đem tàn phá lôi đài lại gặm được một nửa. Tàn phá lôi đài biến càng nhỏ hơn, mà Bạch Viêm trong óc, cái kia đại biểu tiến độ đại viên bàn, sáng lên bộ phận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.